Tuy nhiên, đối với trước mắt một cái ma văn phòng hộ có dạng tấm bia đá như vậy, Tiêu Hoàng vẫn là toát ra loại tình cảm kính nể. Ở trong đầu Tiêu Hoàng xem ra, đây mới là một tấm bia đủ tư cách. Thiết Nam, mặt thèo, hơi đánh giá một chút ma văn phòng hộ có dạng tấm bia đá kia. Lại đơn giản nhắc nhở vài câu, Tiêu Hoàng liền sử một cái ánh mắt ra hiệu cho 5 người ở bên cạnh. Đám người Thiết Nam và mặt thèo khẽ gật gật đầu với Tiêu Hoàng. Rồi một lần nữa khởi động toàn hoa chiến văn, trong nháy mắt một chùm tia sáng lập tức bắn lên phía trên ma văn phòng hộ có dạng tấm bia đá. Quả nhiên, lần này chùm tia sáng cũng không có thoải mái đánh xuyên qua, mà chỉ hình thành một cái điểm sáng ở ngay chính giữa của ma văn phòng hộ. Bốn phía ma văn phòng hộ cũng tản phát ra vầng sáng, dường như là phân tán mở ra năng lượng của chùm tia sáng vòng xoáy. Vô cùng xảo diệu, nhìn thấy một màn như thế, chủ quản hậu cần cùng với các nhân viên hậu cần khác đều khe khẽ thở dài. Không thể tưởng được đoàn nhân vật đặc sắc trước mắt này cũng không thể đánh xuyên thủng. Tuy nhiên, quay đầu lại thử nghĩ, điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao một khối chiến văn phòng hộ trước mắt như vậy, chính là chế văn sư đại ngự sư cấp 5 tỉ mỉ chế tạo mà thành. Những người Tiêu Hoàng, Thiết Nam trước mắt này, cũng chỉ có trình độ đại ngự sư cấp 1, căn bản là không ở cùng một cấp độ, cũng không tệ lắm, quả nhiên là đủ tinh diệu nha. Tiêu Hoàng phát ra thanh âm tán dương như thế, trên mặt toát ra vẻ vừa lòng, câu nói đó truyền vào trong tai chủ quản hậu cần, không khỏi làm cho chủ quản hậu cần ít nhiều có chút kinh ngạc. Một khối chiến văn phòng hộ như vậy, có thể nói là mối sỉ nhục của căn cứ quản sự này đấy. Không nghĩ tới Tiêu Hoàng chẳng những không tức giận, mà lại còn khen ngợi như thế. Chẳng lẽ ý chí của Tiêu Hoàng này thật sự bao la bát ngát như biển rộng hay sao? Về phần nghĩ trong lòng chủ quản hậu cần rốt cuộc là gì? Tiêu Hoàng căn bản là không quan tâm, mà đồng thời ngay lúc khen ngợi cơ ốc, liền sử một ánh mắt ra hiệu cho đám người Hứa Kính Uy. Chương 902, tụ tiêu đả kích, mà loại phương thức công kích này cũng bị Tiêu Hoàng mệnh danh là tụ tiêu đả kích, nói trắng ra chính là Tiêu Hoàng thông qua một loại thủ pháp đặc thù, có thể cho hai chùm tia sáng trong nháy mắt giao nhau tụ hội, không phải triệt tiêu lẫn nhau, mà là tụ tập cùng một chỗ, đạt tới giao hòa hoàn toàn, nói trắng ra là mỗi lần thêm một chùm tia sáng giao hòa, uy lực của chùm tia sáng sẽ cường đại gấp đôi. Các đội quân tù nhân khác nhìn thấy hình ảnh như vậy, sắc mặt cũng đã xảy ra một ít biến đổi, loại công kích hình thức tập trung này hiển nhiên là không gặp nhiều lắm. Đương nhiên nếu dùng tốt lắm, đó tuyệt đối là một loại thủ đoạn công kích không thể khinh thường. Thử nghĩ một chút, nếu tụ tập cùng một chỗ 500 chùm tia sáng, như vậy uy lực chính là gấp 500 lần trước đó. Nói vậy cho dù là lão quái cấp ngự hồn muôn chống lại cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Ngay lúc ánh mắt mọi người ở đây đều khẽ biến, lại nhìn mặt thẹo và Diệp Lâm cũng lần lượt khởi động toàn hoa chiến văn. Bắn ra chùm tia sáng, theo bốn chùm tia sáng giao hội cùng một chỗ, lại nhìn ngay ở giữa ma văn phòng hộ đã biến thành màu vàng. Văn lộ khu vực bên cạnh ma văn phòng hộ cũng trở nên vô cùng sáng ngời, đồng thời bắt đầu từng chút toát ra khói trắng. Hiển nhiên giờ khắc này, ma văn phòng hộ kia dường như đã đạt tới cực hạn. Chủ quản hậu cần đứng ở một bên quan sát, đã có chút trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ, chiến văn của Tiêu Hoàng chế tạo, uy lực lại biến thái như thế, không ngờ lại còn có chứa công năng trồng lên, chẳng lẽ chiến văn phòng hộ của đại ngự sư cấp 5 cứ như vậy bị trực tiếp đánh xuyên qua hay sao? Lúc này nhân viên hậu cần bắt đầu cảm thấy có chút khó tin. Nhưng mà, đây dường như còn là bắt đầu sự kinh ngạc của nhân viên hậu cần. Ngay sau đó, bọn họ lại mở to mắt nhìn, lại một chùm tia sáng trực tiếp tụ tập tới ngay giữa tấm bia ma văn phòng hộ. Năm chùm tia sáng thăng táp giờ khắc này toàn bộ hoàn toàn tụ tập vào một điểm. Trái lại chiến văn phòng ngự được xưng là quân đội Lý Hải quận đánh không xuyên thủng kia, đã bốc khói lên dày đặc cuồn cuộn, xoảng, liên tiếp ánh lửa hiện lên dọc theo văn lộ ma văn phòng hộ. Ma văn phòng hộ hoàn toàn nổ tung, đã không còn có bảo hộ của ma văn phòng hộ, trong nháy mắt tấm thép hợp kim thật dày kia liền trực tiếp bị đánh xuyên thủng. Một chùm tia sáng nhỏ bé bằng cỡ cổ tay chói mắt trực tiếp xuyên thấu tấm thép hợp kim mà ra. Hào quang sáng ngời thậm chí làm cho bốn phía u ám trở nên sáng ngời lên. Đánh xuyên qua rồi. Uatuides chủ quản hậu cần nhìn một màn trước mắt, lập tức có chút phát mộng, làm cho người ta có cảm giác không có mảy may cố sức liền gọn gàng dễ dàng như vậy. Từng chút đã xuyên thủng tấm bia ma văn phòng hộ của cơ ốc. Tuy rằng 5 người đồng thời hiệp lực, nhưng lúc trước quân đội Lý Hải quận chính là mấy trăm người cuồng oanh lạm tạc đều không thể lay chuyển mảy may nào, các thành viên đội quân tù nhân khác đối với ma văn phòng hộ cũng không có hứng thú. Mà đôi mắt nhìn toàn hoa chiến văn càng thêm mê muội. Bọn họ bản thân chính là một chỉnh thể, mà tính năng tập trung của toàn hoa chiến văn, không thể nghi ngờ sẽ làm cho đoàn đội hiệp tác của họ như cá gặp nước. Có thể nói là đơn thể và hiệp tác kết hợp hoàn mỹ. Này, như thế nào lại làm hỏng rồi? Thấy mấy người Thiết Nam Đình chỉ khởi động chiến văn, Tiêu Hoàng lại bật thốt ra như thế. Bên trong giọng điệu mặc dù không có trách cứ, nhưng lại tràn ngập vô tận tiếc hận, uổng cho một cái ma văn phòng hộ thật tốt, sau này còn có công dụng gì nữa? Không có biện pháp, chúng ta cũng không nghĩ tới vật đó lại giòn như vậy. Năm chúng ta mới dùng có chút lực, không nghĩ tới đã trực tiếp đánh xuyên qua, không đợi chúng ta vận dụng toàn lực nữa. Thiết Nam nhún vai, thần tình bất đắc dĩ nói, bên trong hai mắt lại lóng lánh dư ba vẻ hưng phấn và rung động. có chiến văn như vậy, sức chiến đấu của đội quân tù nhân không thể nghi ngờ sẽ lại lần nữa được tăng lên một mảng lớn. Trái lại chủ quản hậu cần thì hoặc ít hoặc nhiều có chút phát mộng. Hắn biết đội quân tù nhân rất cường đại, biết Tiêu Hoàng bổn sự không nhỏ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại biến thái như thế, mà trong lời nói bộc tuệch của Thiết Nam kia, nếu như truyền tới tai Cơ Ốc, không biết tâm tình hắn sẽ như thế nào nữa, nhục nhã hay là nổi trận lôi đình. Quên đi, Tiêu Hoàng cũng lười tính toán chi li về chuyện này, khẽ quay đầu, hỏi gã chủ quản hậu cần, còn có tấm bia nào cứng rắn hơn một chút không? Lại nhìn chủ quản hậu cần, ánh mắt đã bắt đầu có chút đăm đăm, tiếp theo lắc lắc đầu cực mạnh, nếu như vậy, phiền ngươi tìm chút thời gian đi thương lượng với người chế tạo ma văn phòng hộ này. Bảo hắn giúp chúng ta làm nhiều thêm vài cái, phải chắc chắn một chút, càng chắc chắn càng tốt, về phần cần bao nhiêu kim tệ, cứ trích ra trong phí nhập ngũ. Tiêu Hoàng từ từ nói, giọng điệu vô cùng thoải mái, hoàn toàn không có chút quan tâm, ái chà, cái này, chủ quản hậu cần mù quáng gật gật đầu nói, ngay sau đó, Tiêu Hoàng cũng không dừng lại lâu ở trong này, đơn giản nhắc nhở vài chuyện, xác định một chút thời gian giao hàng nhóm toàn qua chiến văn tiếp theo rồi rất nhanh rời đi. Dù sao hiện tại Tiêu Hoàng cũng không phải là một người rảnh rỗi. Trái lại đội quân tù nhân thấy Tiêu Hoàng rời đi, lập tức nhao nhao ào tới vây quanh đám người Thiết Nam. Hứa Kính Uy, tại đương trường, muốn mượn chiến văn của họ một chút, hưởng thụ trong chốc lát, Tiêu Hoàng quay về trụ sở, như trước không có nhàn rỗi, mà tiếp tục khoanh chân ngồi ở đầu giường, sử dụng ma văn tu luyện ngự nhiên bắt đầu tiến hành tu luyện cho mình. Trước mắt trừ đủ loại chuyên như rừng, Tiêu Hoàng còn cấp bách phải làm, chính là tận khả năng mau chóng làm cho thực lực của bản thân tăng lên tới đại ngự sư cấp 2. Cứ như vậy thời gian nửa tháng nhoáng lên một cái mà qua. Trong thời gian nửa tháng này, ngự lực của Tiêu Hoàng đã tăng lên tới 19.300 cổ. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng đã chế tạo 230 cái toàn hoa chiến văn trang bị cho đội quân tù nhân. Không thể phủ nhận, chính là thời gian ngắn ngủn nửa tháng như vậy, Lý Hải quận tiêu hao cũng không nhỏ, trên cơ bản trưng thu được thu nhập từ thuế, một bộ phận cung cấp cho giáo dục, cải thiện trường học, một phần lớn khác chính là tiêu hao cho quân phí. Bởi vì kế hoạch tàu ngầm, cùng với Tiêu Hoàng điên cuồng chế văn, chỉ trong nửa tháng đã chi tiêu tới 3 tỷ kim tệ. Có thể nói kiếm tiền mau, tiêu tiền cũng không chậm, đương nhiên, nếu suy nghĩ thoải mái một chút có tiêu phí như vậy, có thể làm cho mậu dịch ở chung quanh bắt đầu trở nên càng thêm sinh động hơn lên. Phố lớn ngõ nhỏ tử quán, cửa hàng ma văn lớn có nhỏ có, đã tùy ý có thể thấy được đủ các loại cửa hàng. Trên cơ bản cũng tính là an cư lạc nghiệp rồi. Cùng lúc đó, sau khi đưa đến một số lớn toàn hoa chiến văn tới trong tay đội quân tù nhân, Tiêu Hoàng liền đi tới chỗ bờ biển Lý Hải quận, tự mình ngồi xổm phía trên vách đá, nhìn nhất cử nhất động ở phía dưới, ước chừng đầu nhập vào mấy vạn người, đồng thời ném vào 1,5 tỷ kim tệ. Trong số đó còn không tính Tiêu Hoàng phát ra một lượng lớn hàn băng vạn năm. Giờ phút này bến tàu trong lòng đất đã toàn bộ xây dựng hoàn thành. Dưới mặt nước biển, một khối hợp kim vi mễ to lớn chiều dài ước chừng tới 200 thước. Đã được tạo dáng ra một khung ma văn tàu ngầm, nhìn qua hơi giống một cái đĩa bị kéo dài thành hình thoi. Nhân viên công tác của bộ phận công nghiệp, cùng với đội quân tù nhân có liên quan tới cơ giới ma văn, cũng đang thành lập từng cái ma văn, trang bị vào trong đó, hết thảy đều có vẻ rất gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Hoàng ngồi xổm trên vách đá, thời điểm này, trong óc một lần nữa trở nên linh hoạt lên, nếu có thể ứng dụng được cái gọi là chiến văn phòng hộ gì đó của cơ ốc thêm vào toàn bộ bên trong ma văn tàu ngầm, hiển nhiên năng lực phòng hộ của tàu ngầm khẳng định sẽ nâng cao một bước. Gần như tiến vào bên trong lý tư giai nội hải, sẽ không có linh thú nào có thể tạo thành hư hao cho ma văn tàu ngầm. Chỉ có điều hiện tại Tiêu Hoàng hoàn toàn không biết gì về cơ ốc. Đối với chuyện này Tiêu Hoàng cũng chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Tiếp theo liền nhảy vào bên trong bến tàu, bắt đầu hiệp trợ với đám người Hải Luân chế tạo ma văn tàu ngầm. Tiến hành chủ yếu là chế tạo một ít vũ khí ma văn. Hàn Thương quận, nơi này so với các quận khác của Thiên Tế Tinh, nhìn qua tương đối hoang vắng một ít, phóng mắt nhìn tới cây cối cực ít, hẻm núi đan chéo dọc ngang, ít nhiều có chút gốc cây, bụi cỏ, cùng với những tảng đá lớn cấu thành hình dạng đất đai chủ yếu của nơi này. Đương nhiên, đừng nhìn nơi này có vẻ cằn cỗi, nhưng cũng là một quận cất chứa tài liệu hệ khoáng vật nhiều nhất của Thiên Tế Tinh. Đây cũng là vì sao, Tiêu Hoàng triển khai chế độ kim tệ, nơi này vốn cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chính là trực tiếp bán quạng mỏ cũng đủ duy trì hết thảy vận hành ở Hàn Thương quận. Mà cơ ốc ở Hàn Thương quận chính là quản hạt hết thảy công việc về nghề nghiệp ma văn. Mà bản thân cơ ốc sở trường nhất thuộc về chiến văn loại phòng ngự. Gần như cũng là một đệ tử đắc lực nhất của Tiết Huyền Vinh. Giờ phút này cơ ốc đang ở trong xa chi thành của Hàn Thương quận. Nơi này cũng là vị trí công sở của hắn. Cơ ốc lại nhìn đại khái cũng chỉ hơn 30 tuổi. Trên thực tế gần như đã tới 7-80 tuổi. Tuy nhiên, bất kể là tướng mạo hay là bản tính, cũng chưa thật sự thành thục một chút nào. Thời điểm hơn 20 tuổi là bộ dáng gì thì hiện tại cũng gần y như vậy. Luôn làm cho người ta có cảm giác mơ hồ không chừng. Cái gì, ngươi nói lại một lần cho ta nghe. Cơ ốc đang ở trong văn phòng, nhìn vào màn hình, một đôi mắt nhỏ láo liên đã mở thật lớn. Cái đó, quận trưởng nhà ta nói ma văn phòng hộ của ngài không đủ rắn chắc. Tuy nhiên coi như không tệ.

ta còn có ma văn phòng ngự, quên đi, nếu Cơ Ốc đại nhân thích ở trong này, vậy cứ để cho ngài ấy ở đây. Không có chuyện gì, mọi người giải tán, làm việc đi. Tiêu Hoàng liếc Cơ Ốc, liền nói với các tù nhân, còn mình thì dẫn Vất Lạc bước đi, coi như không thèm để ý tới Cơ Ốc. Không được, mấy ngày nay không ai được đi, đứng lại cho ta. Cơ Ốc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sắc mặt sắp biến thành màu tím. Cơ Ốc đại nhân, ngài còn muốn sao nữa? Chúng ta có nhiều chuyện, không có thời gian chơi với ngài. Nghe lời, ngoan, về nhà đi. Vất Lạc có lòng tốt nói, không được, ta muốn đấu một trận với Tiêu Hoàng kia. Cơ Ốc nói, đấu kiểu gì? Tiêu Hoàng quay lại, hỏi Cơ Ốc, dù sắc mặt thản nhiên, nhưng trong lòng đang cười to. Ta lấy ra một cái ma văn phòng ngự, nếu ngươi có thể đánh thủng, ta sẽ. Cơ Ốc suy nghĩ, dường như không có gì đặt cược cả. Thế này đi, nếu ma văn của ta xuyên thấu ma văn phòng ngự của ngươi, vậy ngươi làm thuộc hạ của ta trong nửa năm, ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó. Sao hả? Tiêu Hoàng làm bộ suy nghĩ rồi nói, vậy nếu ngươi đánh không thủng thì sao? Cơ Ốc vội vàng hỏi, ta thua ngươi 100 bộ ma văn thúc đẩy. Tiêu Hoàng đáp, ma văn thúc đẩy đối với bất cứ một quận nào đều là cái dụ dỗ quá lớn. Choang Kiwa Tu, được rồi, Cơ Ốc chắc nịch nói, trong lòng không ngừng cười to, bởi vì hắn nhớ tới thứ kia, chiến văn phòng ngự đó là do hắn và sư phụ liên thủ chế tạo ra. Dù làm thế có hiểm nghi gian lận, nhưng lúc này làm gì để ý được nữa, không nói ra, lại có ai biết được, nói không bằng chứng, lấy hai tờ khế ước ra đây. Tiêu Hoàng quay sang gọi Lục Ninh, vâng, quận trưởng. Lục Ninh thưa một tiếng, liền bước đi, còn Cơ Ốc thì đang mặt cười xấu xa, cùng trợ thủ cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra, bên trong là giáp ngực ma văn phòng ngự, nhìn rất tinh xảo xa hoa, tính chất màu vàng, văn lộ tím nhạt, dù là tinh xảo, nhưng không có phản quang, vừa nhìn liền biết nhất định không phải vật thường. Thấy thứ này, các tù nhân không khỏi đổi sắc, vừa nhìn là biết thứ này rất quý giá. Lúc Cơ Ốc thật cẩn thận lấy ra giáp ngực, cố định trên tọc gỗ, Lục Ninh cũng chạy về, trên tay cầm hai tờ khế ước chính quy ở Thiên Tế Tinh. Trên đó ghi rõ nội dung liên quan, hai bên ký tên xác nhận, Tiêu Hoàng cùng Cơ Ốc xác nhận không có vấn đề, đều ký tên lên đó. Tiêu Hoàng vẫn bình thản, còn Cơ Ốc thì vẫn cười xấu xa, giống như mưu kế đã thành công. Đợi hai bên lấy đi một phần khế ước, Tiêu Hoàng quay sang đội quân tù nhân, nói, mọi người chuẩn bị, chờ đã. Bỗng nhiên Cơ Ốc hô lên, trên mặt càng cười tươi hơn. Sao vậy, Cơ Ốc đại nhân, ngài còn muốn nói gì? Tiêu Hoàng làm ra vẻ kinh ngạc hôi. Tiêu Hoàng, ngươi hay nhìn cho kỹ, trên khế ước này là ngươi đánh cược với ta, tìm người khác thì không đúng chứ. Nói cách khác, ngươi không thể dựa vào sức của người khác, chỉ có thể dựa vào sức của chính ngươi, đánh xuyên qua cái giáp ngực kia. Cơ Ốc nói, trong lòng thích đến nở hoa. Không ngờ Tiêu Hoàng cẩn thận mấy cũng có sai sót, cái tên đại ngự sư cấp 1 này, làm sao đục thủng được ma văn phòng hộ đại ngự sư cấp 5? Sao mà làm được chứ? 100 bộ ma văn thúc đẩy tới tay, cộng với thể diện trước đó, một lần kiếm lại đủ hết, nghĩ như thế, Cơ Ốc sắp cười ra tiếng. Tiêu Hoàng làm ra vẻ như mới tỉnh táo lại, vỗ ót một cái, Tiêu Hoàng, ngươi đừng trách ta âm hiểm, ai bảo ngươi không nghĩ ngợi đã ký tên đồng ý, hơn nữa giấy trắng mực đen, không thể chối cãi, dù là Lạc Lý Tư bệ hạ tới nói cũng không có hiệu quả đâu. Cơ Ốc hưng phấn nói, trong lòng đắc ý lên đến đỉnh điểm, hắn sống đã sắp 100 năm, lần đầu tiên, chân chính là lần đầu tiên, lại có người gục ngã trong tay hắn. Chỉ là khi Cơ Ốc căng mừng như điên, Tiêu Hoàng vỗ đầu, đi tới trước bộ giáp ngực, mở ra chiến văn huyễn ma, ngón trỏ tay trái lóe lên hào quang đỏ máu, lập tức xuyên qua giáp ngực, bắn ra từ phía sau, bên trong chùm sáng đỏ máu kia, dường như có chứa một cỗ sức mạnh quỷ dị. Cơ Ốc đang mừng như điên còn muốn nói gì, nhưng thấy cảnh này, cả người cứng đơ, hắn đang trong cực độ hưng phấn, thiếu chút hôn mê, đôi mắt gian nhỏ xíu chớp chớp, ngó trái, ngó phải mà xem, không biết phải nói cái gì, miệng há ra nhưng không nhúc nhích, ngọn lửa hưng phấn cháy lên vì quỷ kế thành công, trực tiếp tắt ngấm. Sao, sao lại thế này được, ngươi gạt ta, qua lâu, Cơ Ốc như muốn khóc nức nở nói, vốn theo đầu óc, thuần khiết, của hắn tính toán, mọi chuyện không chê vào đâu được mới phải, làm sao lại biến thành thế này, ngươi còn muốn nói gì, không còn gì nói nữa, vậy thì tính từ bây giờ. Nửa năm, Tiêu Hoàng thản nhiên nói, không, ngươi xấu lắm, giáp ngực của ta căn bản không bị phá hỏng. Cơ Ốc không khỏi nóng nảy nói, nửa năm đó, chắc chắn sẽ bị người ta vắt khô, hắn cũng sẽ phải cáo biệt phòng chế văn siêu cấp của mình. Cơ Ốc làm sao mà chịu được, ngươi nhìn cho kỹ trên khế ước viết cái gì, chỉ là xuyên thấu mà thôi, không có nói giáp ngực phải bị hỏng mà. Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, trên mặt không khỏi hiện lên một chút ý cười, giờ trò xấu với Tiêu Hoàng, Cơ Ốc này quá thuần khiết, lần này, Cơ Ốc không khỏi ngây ra. Còn hai tên trợ thủ của Cơ Ốc cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Tiêu Hoàng này, cùng với đám người kia, rõ ràng đào hố cho Cơ Ốc chui vào. Lúc này hay rồi, lọt hố nằm luôn, nửa năm đó, cái hố này đủ lớn mà. Không được, ta đổi ý, lần này không tính, Cơ Ốc nói xong, định bỏ chạy qua khe nứt không gian. Nhưng lúc này, Cơ Ốc bỗng phát hiện có cái bóng đen khổng lồ bao trùm mình. quay đầu lại, liền thấy Phất Lạc đặt bàn tay khổng lồ lên vai hắn. Trực tiếp kéo cơ ốc lên, còn muốn chạy, ngươi cho là chạy được sao? Đúng vậy, nếu là Tiêu Hoàng, muốn chế trụ được cơ ốc thì cũng có phần không thể. Nhưng mà Phất Lạc thì không giống, hắn là ngự hồn cấp 2 đó, cơ ốc không ngừng giãy giụa, nhưng toàn là vô ích. Phất Lạc, cứ làm theo những gì chúng ta thương lượng. Tiêu Hoàng liếc Phất Lạc, nói, hiểu rồi. Phất Lạc nói xong, liền trực tiếp kéo cơ ốc đi. Lúc này cơ ốc như đã hiểu được, trước đó đã thương lượng rồi. Cái này rõ ràng là cùng nhau gài bẫy, chờ hắn chui vào mà, không khỏi giãy giụa, đồng thời mắng to, đám quỷ thất đức các ngươi, thì ra các ngươi đã sớm dự mưu gài bẫy ta. Khốn kiếp mà, Tiêu Hoàng cũng không để ý, chỉ là quan sát kỹ càng ma văn phòng ngự do cơ ốc chế tạo. Lấy ra giấy ghi lại những chỗ tinh diệu, về sau nghiên cứu xem, về phần kết cục của cơ ốc, cũng đã rõ ràng, bị kéo xuống bến tàu, cưỡng ép đảm nhiệm chế văn sư, thiết kế chế tạo ma văn phòng hộ cho tàu ngầm ma văn. Đi vào bến tàu ngầm, cơ ốc đang giống to nhìn thấy tàu ngầm ma văn trên giàn giáo xây dựng, không khỏi sửng sốt, ánh mắt đầy ngạc nhiên, cơ ốc gần như chỉ nghe nói qua tàu ngầm ma văn mà thôi, chưa từng tận mắt thấy qua ở thiên tế tinh. Cái này, đây là tàu ngầm ma văn, sao lại thế này? Cơ ốc từ cửa sổ nhìn ra, không khỏi hô lên, chế tạo tàu ngầm ma văn ở thiên tế tinh, đây vốn là tin tức kinh thiên động địa, nhưng trước đó bọn họ lại không nghe được một chút xíu tin tức gì. Chương 905, tàu ngầm trường tích, sao hả, không ngờ phải không? Phất Lạc đặt bàn tay to lên vai cơ ốc nói, ở trong này, ta muốn nói, ngươi có thể tiếp tục náo loạn, nhưng mà làm như thế thì hai bên đều không có lợi. Ta lấy thân phận sư thúc chỉnh ngươi mấy bữa, không ai nói được cái gì, nhất là thứ kia, là vì thiên tế tinh phát triển, trái phải rõ ràng đặt trước mặt, hy vọng ngươi có thể hiểu được, nhiệm vụ của ngươi là thiết kế và chế tạo ma văn phòng hộ cho tàu ngầm ma văn này. Phất Lạc bình thản nói, cơ ốc không nói gì, đang xoay qua xoay lại quan sát tàu ngầm ma văn ngoài cửa sổ. Ánh mắt không ngừng biến đổi, khi thì khó chịu, khi thì hưng phấn. Khó chịu là vì hắn phải ở trong này vượt qua nửa năm buồn tẻ. Hưng phấn là thấy được một thứ tuyệt diệu như thế, nếu thật sự được ứng dụng tốt, tuyệt đối có thể làm cao tương chân nghĩa quốc chịu trận đủ. Tuy rằng tính cách có phần mơ hồ, nhưng cơ ốc vẫn phải có chức nghiệp bản năng nghề nghiệp. Đó là nhìn thấy thứ gì xuất sắc, đều muốn làm cho nó trở nên hoàn mỹ hơn, giúp các ngươi cũng được, nhưng các ngươi không được hạn chế tự do của ta. Cơ ốc nhìn chằm chằm cửa ma văn, nói, không thành vấn đề, nhưng mà phải nắm chắc thời gian, hơn nữa ma văn phòng hộ do ngươi thiết kế phải qua cửa. Phất Lạc nghiêm túc nói, được rồi, cơ ốc nói xong, liền quay người đi ra khỏi phòng, đi tới chỗ tàu ngầm ma văn khổng lồ, bắt đầu quan sát tỉ mỉ, nhìn con quái vật khổng lồ này, trong đầu cơ ốc lập tức xuất hiện vô số phương án, có thể làm cho chiếc tàu ngầm ma văn này trở nên hết sức chắc chắn. Cứ thế, một tháng trôi qua, trong một tháng bận rộn này, Tiêu Hoàng đã hoàn thành 500 chiến văn toàn hoa, đồng thời thiết cước mã lúc trước cũng đã khỏe lại, cộng với thu mua thêm một đám khỏe mạnh, xem như là vũ khí chiến đấu của đội quân tù nhân. Bản thân Tiêu Hoàng, ngự lực cũng lên đến 19.813 cổ, đã vô hạn gần đến trình độ đại ngự sư cấp 2. Chỉ cần 5-3 ngày nữa là có thể trở thành đại ngự sư cấp 2. Về phần quân đội quận Lý Hải, có Trần Tước cùng những đại dược sư hợp sức cố gắng. Đã có 50.000 người khôi phục, đừng nhìn nhân sổ chỉ mới 50.000. Nhưng bọn họ hoặc là từng trải trăm trận, hoặc là thiên phú dị bẩm, trang bị cùng cực kỳ hoàn mỹ. Trong lúc này, Tiêu Hoàng cũng xây dựng riêng một đoàn thủy quân, nhân số khoảng 500 người, toàn là những người am hiểu điều khiển khí văn hơn nữa có ngự lực thâm hậu. Đúng là tinh nhuệ chân chính, mục đích chủ yếu là điều khiển và chấp hành nhiệm vụ dưới nước. Đoàn thủy quân này có tên đội thủy quỷ tiềm hành, hiện giờ, tin tức khiến người ta phấn chấn, đó là đã chế tạo hoàn thành nguyên mẫu tàu ngầm ma văn trường tích. Lúc này Tiêu Hoàng cùng đám người Phất Lạc đang đi trong nguyên mẫu tàu trường tích. Quan sát mọi thứ bên trong, đi qua con đường hẹp, Tiêu Hoàng thấy được dù điều kiện xây dựng khá đơn sơ, nhưng toàn bộ tàu ngầm ma văn vẫn tuân theo truyền thống Lạc Đan Luân Đế Quốc. Đó là đã tốt thì phải càng tốt, tất cả dụng cụ ma văn, thậm chí mối nổi cũng kín mít, mỗi một chỗ ma văn đều được tạo hình xinh đẹp. Tiêu Hoàng, ngươi xem chỗ này, đây là do ta tạo hình, còn có chỗ đó, cũng là ta tạo hình. Cơ ốc đứng cạnh Tiêu Hoàng, chỉ đông chỉ tây nói, mặt đầy đắc ý, như đã quên sạch những gì mà Tiêu Hoàng đã làm lúc trước. Những ngày qua bắt đầu nghiên cứu tàu ngầm ma văn tàu trường tích, trong lòng cơ ốc cũng tràn ngập chờ mong, hắn rất muốn xem được thứ này có thể phát huy được uy lực cỡ nào. Đương nhiên, trong lúc tràn đầy chờ mong, mọi người vẫn không khỏi lo lắng, nên biết, kế hoạch tàu ngầm này trồng chất khó khăn, toàn là dùng kim tệ đập ra, không tính toàn bộ kết cấu hợp kim vi mễ, chỉ riêng chi phí tàu ngầm ma văn này cũng đã lên tới 100 triệu kim tệ. Nếu tính thêm chi phí nghiên cứu, xây dựng bến tàu, vậy thì đầu tư không thể đếm hết, một chiếc tàu ngầm này, trang bị 60 hạm viên. Chở tối đa 110 người, hạ lệnh, lập tức bắt đầu lần thử nghiệm đầu tiên, đi vào phòng chỉ huy tàu ngầm, Tiêu Hoàng ra lệnh, vừa mới hoàn thành điều chỉnh thử nghiệm tàu ngầm trường tích. Quan tổng chỉ huy An Qua Tác nghe lệnh của Tiêu Hoàng, liền gật đầu, truyền lệnh xuống dưới, dù là lần hành trình đầu tiên, còn có đích thân quận trưởng đi theo, ít nhiều cũng hơi mạo hiểm, nhưng trải qua vô số lần kiểm tra, bất luận là An Qua Tác hay nhân viên công tác khác, đều có lòng tin tuyệt đối vào tàu Trường Tích. Mệnh lệnh của Tiêu Hoàng truyền xuống, các nhân viên trên bến tàu, hạm viên tàu Trường Tích, bắt đầu nhanh chóng vào chỗ, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc. Vài phút sau, những công trình bám bên vách tường bắt đầu đóng kín lại. Miệng cống khổng lồ trước mặt tàu Trường Tích chậm chậm mở ra. Kế đó là dòng nước ào ạt tràn vào trong bến tàu ngầm. Khoảng khắc, đã bao trùm tàu Trường Tích phủ đầy ma văn phòng hộ. Khí áp trong khoang tàu bình thường, các thiết bị ma văn vận hành bình thường, cho phép tách trang bị ma văn cố định, tiếng nói điện tử liên tục truyền vào tai Tiêu Hoàng. Nhìn qua cửa sổ không lớn, Tiêu Hoàng thấy được trang bị cố định hai bên cạnh tàu Trường Tích bắt đầu mở ra. Đồng thời, sáu động cơ thủy áp ma văn ở đuôi tàu ngầm bắt đầu lặng lẽ mở ra. Chậm chậm chạy khỏi bến tàu, mọi thứ đều rất bình thường, hơn nữa mở ra hệ thống sức hút nhân tạo trong tàu ngầm. Đây là kỹ thuật chỉ sử dụng trong chiến hạm ma văn, mà ưu điểm lớn nhất của kỹ thuật này là có thể làm người trong tàu ngầm có thể hoạt động ở trạng thái vững vàng hơn, không nói quá, Tiêu Hoàng ném ra cả tỷ kim tệ, không phải là phí phạm, tàu ngầm này có đặt ở vũ trụ thái qua, cũng có kỹ thuật hàng đầu, nhất là tất cả ma văn bên trong tàu ngầm đều sử dụng một loạt kỹ thuật truyền thống của Lạc Đan Luân. Đây cũng là một loại kế thừa. Tàu Trường Tích lái khỏi bến tàu, cũng không ngừng lại, trực tiếp chạy sâu vào trong biển nội địa Lý Tư Giai. Lúc trước Tiêu Hoàng suýt nữa chết ở trong biển nội địa Lý Tư Giai, nhưng lần này trở lại là sẽ chinh phục nó. Lúc này, từ cửa sổ, Tiêu Hoàng thấy được tình hình đáy biển Lý Tư Giai, không nói quá, toàn bộ đáy biển Lý Tư Giai chính là bảo tàng tài liệu chưa được khám phá. San hô vô cùng quý, tảo biển hiếm thấy, thậm chí còn có những tòa mỏ khoáng, linh thú to nhỏ không ngừng xẹt qua bên cạnh, nhưng vì tàu ngầm ma văn màu xám đậm, cộng thêm ma văn phòng hộ còn có ma văn cách nhiệt, như thế làm cho linh thú khó mà nhận ra điều gì. Ở bên trong, radar dưới nước cực mạnh của tàu Trường Tích có thể phát hiện tình hình cả một khu vực lớn. Có linh thú gì, uy hiếp cỡ nào, đều hiện rõ trên màn hình, đồng thời cùng đưa vô số dữ liệu về bến tàu, tiến hành sắp xếp, bổ sung hiểu biết về biển nội địa Lý Tư Giai. Đi chừng 2 tiếng, tàu ngầm ma văn đã tiến sâu vào biển nội địa Lý Tư Giai. Xung quanh đã tối đen, nhưng thông qua hệ thống nhìn trong bóng tối, vẫn có thể thấy rõ tình hình đáy biển Lý Tư Giai. Bên trong biển sâu, có vô số kỳ chân dị bảo, Cơ Ốc đứng ở cửa sổ, trực tiếp ngây người, ánh mắt tóe ra vô số sao nhỏ. Trước đó hắn còn lớn tiếng mắng Tiêu Hoàng là đồ phá sản, ném ra nhiều kim tệ như thế còn có thể thu hồi được hay sao? Bây giờ chỉ cần nhìn một thoáng, Cơ Ốc không khỏi cười gượng, lúc này tốt rồi, quận Lý Hải lại giàu to, hơn nữa còn là giàu nứt vách. Ngồi trên ghế, Tiêu Hoàng không đổi sắc, mà cúi đầu lật xem số liệu thí nghiệm cơ động tàu Trường Tích trong 2 tiếng qua. Cao nhất lên đến 200 km/h, nói cách khác, nếu chạy hết tốc lực, từ phía bắc biển nội địa Lý Tư Giai đến cuối phía nam, chỉ mất mười mấy tiếng, số liệu này quả thật làm Tiêu Hoàng rất là hài lòng. Ngoài ra, tính cơ động cũng rất ưu tú, có thể dễ dàng chuyển hướng vuông góc trong khi tiến lên tốc độ cao. Nổi lên lặn xuống càng rất tự nhiên, không khác gì một con cá khổng lồ trong nước. Quận trưởng đại nhân, có tình huống, ngài mau nhìn xem, quan tổng chỉ huy An Qua Tác ngồi đàng trước Tiêu Hoàng bỗng nói. Vươn tay ra chỉ lên màn hình thăm dò trước mặt, ở trên màn hình màu xanh lục, xuất hiện nhiều khối nhỏ có màu tím nhạt, phía dưới màn hình còn biểu hiện bản đồ phân tích thành phần khối màu tím nhạt kia. Nhìn thấy thành phần khối màu tím kia, sắc mặt lạnh nhạt của Tiêu Hoàng đột nhiên biến đổi, bởi vì trong thành phần kia có biểu hiện rõ ràng, mười mấy khối tím nhạt kia chính là ngự linh thủy, khỏi phải nói ý nghĩa ngự linh thủy, không nói đến thiên tế tinh, hiện giờ trong đội quân tù nhân ngoài đại ngự sư ra, toàn bộ đều là ngự sư đỉnh, đều phải ngồi chờ ngự linh thủy. Không nói quá, nếu có thể thu gom được ngự linh thủy, một chuyến đi này hoàn toàn không uổng phí. Sao rồi, cánh tay người máy cùng máy thu gom khoáng thạch có thể thu gom được nó không? Tiêu Hoàng vội hỏi, nếu là khoáng thạch bình thường, vậy còn dễ nói, nhưng chúng ta dùng cánh tay máy ma văn, có phần phiêu lưu, dù sao ngự linh thủy không giống với khoáng thạch bình thường. Nếu một chút sơ ý khiến cho phá hỏng, để ngự linh thủy chảy ra, như vậy ngự linh thủy quý giá coi như hỏng rồi. Biện pháp thích đáng nhất là phái ra nhân viên, tự tay nhặt lấy, An Qua Tác nói với Tiêu Hoàng. Chương 906, thể hiện uy lực, ngồi trên ghế, Tiêu Hoàng khẽ gật đầu, An Qua Tác nói rất có lý, dù sao cánh tay máy ma văn không giống như tay người. Lại còn quá lớn, thu gom những vật liệu nhỏ như nút áo thì quá là khó. Thăm dò xem ở xung quanh có linh thú uy hiếp lớn hay không. Xua đuổi hoặc là giết đi, sau đó để ta dẫn vài người tự đi, Tiêu Hoàng nghiêm mặt hạ lệnh, An Qua Tác không phản bác gì, gật đầu truyền lệnh, một lát sau, trên màn hình chính xuất hiện tình hình xung quanh tàu ngầm. Cách đó 5 km có một con quỷ kỳ sa biển sâu đang bơi lội. Toàn thân đen thui, trên thân thể phủ đầy vảy thô, đôi mắt đỏ máu tản ra ánh sáng nhàn nhạt giữa nước biển sâu tối đen xòe tay không thấy ngón. Dài khoảng 50 m, là linh thú hệ thủy thực lực đại ngự sư cấp 4. Cấp bậc ngự lực vừa đủ, mượn nó làm bia ngắm thử nghiệm vũ khí dưới nước đi. An Qua Tác hạ lệnh cho thủ hạ, đồng thời tổ khống chế vũ khí bắt đầu chuẩn bị. Tàu ngầm Trường Tích trang bị vũ khí chủ yếu là ngư lôi ma văn cùng phi đạn tầm xa. Chẳng qua chủng loại đạn ma văn lại chia làm rất nhiều loại. Có ngư lôi ma văn, ngư lôi sóng âm chấn động, ngư lôi nổ lớn, cùng ngư lôi xuyên giáp, phi đạn tầm xa cũng trang bị 3 loại, là phi đạn cao năng, phi đạn thiêu đốt cùng với phi đạn ưng nhãn. Báo cáo trưởng quan, hệ thống vũ khí tàu Trường Tích đã khởi động, mọi thứ bình thường, chủ quản hỏa lực báo cáo với An Qua Tác, bắt đầu dùng ngư lôi chấn động, bắn. An Qua Tác nghiêm mặt, hạ lệnh, đồng thời những người trong phòng chỉ huy cũng trở nên nghiêm nghị. Hệ thống vũ khí có hiệu quả như thế nào, mới chân chính quyết định uy lực tàu ngầm Ma Văn Trường Tích. An Qua Tác vừa hạ lệnh, phần bảo vệ phía trước tàu ngầm mở ra, 4 ổ bắn ngư lôi trồi lên, ngay sau đó, một viên ngư lôi chấn động hình trụ tròn, đen tui xẹt qua dòng nước, lặng lẽ bắn ra, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, nó đã tới gần sát quỷ kỳ xa, đầu đạn lập tức sáng lên, trực tiếp bùng nổ, khoảng khắc, nước biển chấn động dữ dội, ánh sáng bùng lên, cảnh vật xung quanh cũng trở nên vặn vẹo, lúc này, quỷ kỳ xa nằm dưới loại chấn động dữ dội đó, liều mạng vặn vẹo thân thể. Giống như say rượu siêu vẹo bơi lung tung trong nước, bị sóng chấn động đánh vào đến mê muội, phía tàu Trường Tích lại vươn ra trọng pháo ma văn, không hề ngừng nghỉ, bắn ra đạn năng lượng màu đỏ cam về phía quỷ kỳ xa đang lắc lư. Quỷ kỳ xa bị chấn thương đầu óc, đang trong mê muội, không hề có phản ứng, đợi đạn năng lượng màu đỏ cam tới cách quỷ kỳ xa không tới L. Không, M, liền nổ tung, lưới năng lượng đỏ cam khổng lồ trực tiếp bao bọc kín mít con quỷ kỳ xa. Quỷ kỳ xa liều mạng giãy giụa một hồi, nhưng không làm gì được, thấy cảnh này Tiêu Hoàng không khỏi vui vẻ, hệ thống vũ khí đi săn của tàu Trường Tích có hiệu quả không tệ. Lúc này, tàu Trường Tích đã nổi phía trên mạch khoáng ngự linh thủy. An Qua Tác gật đầu với Tiêu Hoàng, ý bảo mọi chuyện bình thường, Tiêu Hoàng cũng không nói gì, đứng dậy, cùng Phất Lạc và mười mấy thành viên đội quân tù nhân vào thang máy Ma Văn. Đi xuống tầng đáy tàu ngầm, nơi này có một phần là khu vực chứa đạn dược, còn có một phần là kho hàng chứa tài liệu, ngoài ra là con đường ra vào tàu ngầm Ma Văn ở dưới nước. Dẫn mọi người vào phòng thay quần áo. Trong những ô tủ có những bộ áo giáp hợp kim vi mễ, chủ yếu là chống lại áp lực nước, có thể hoạt động tự nhiên ở dưới nước sâu. Đương nhiên, dựa vào trình độ đại ngự sư của Tiêu Hoàng, dù là trong biển sâu, không cần mang gì cả, chỉ dựa vào ngự lực cũng có thể sinh tồn được mấy tiếng. Nhưng nói thì nói thế, đợi khi vào phòng thay quần áo, Tiêu Hoàng bỏ băng tín ngưỡng cùng với ba lô vào khe nứt không gian. Sau đó đi trước ô tủ, mở ma văn bên cạnh, tiếp theo, sau lưng Tiêu Hoàng có vô số cánh tay kim loại duỗi ra. Bắt đầu mặc bộ áo giáp như đồ lặn lên người Tiêu Hoàng. Tiếp theo liền cố định, khoảng 5 phút sau, Tiêu Hoàng, Phất Lạc, cùng với 11 thành viên đội quân tù nhân đã thay xong áo giáp lặn. Thử nghiệm thông tin, hiệu quả thế nào? 123, khởi động hệ thống thông tin áo giáp lặn, Tiêu Hoàng lên tiếng nói, nghe rõ, 123, An Qua Tác lặp lại, nhận được, 123, các thành viên đội quân tù nhân mặc xong áo giáp lặn cùng đáp lại. Được rồi, xuất phát, Tiêu Hoàng hạ lệnh, rời phòng thay đồ, đi vào trong khoang tàu lặn ở bên cạnh. Đám người Tiêu Hoàng đi vào, trong khoang liền đóng kín, xả nước biển vào trong, chỉ mười mấy giây, cả khoang đã đầy nước, tiếp theo liền chìm xuống. Lúc này, đám người Tiêu Hoàng đã vào trong biển sâu, xung quanh tối đen, nhưng có ma văn nhìn đêm, đám người Tiêu Hoàng vẫn có thể thấy được cảnh vật xung quanh. Khu vực hơi cạn này có vẻ hoang vắng, những ngọn núi, cao, khe sâu, khắp nơi, trên mặt đất còn có những linh thú cấp thấp đang bơi trong cát. Từ giờ trở đi, không được bỏ qua cảnh giác, hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng ta hành động dưới nước. Cam đoàn đi nhanh về nhanh, đồng thời ghi lại các số liệu áo giáp lặn, Tiêu Hoàng dặn dò, đã rõ, mọi người cùng đáp lại, sau đó mở ra hệ thống hỗ trợ trên cổ tay và đùi. Đi theo sau Tiêu Hoàng, nhanh chóng tới chỗ có ngự linh thủy, đến chỗ có ngự linh thủy, thông qua ma văn nhìn đêm, Tiêu Hoàng không khó phát hiện toàn bộ ngự linh thủy đều kẹt trong khe nứt trên núi. Khe nứt này không sâu, chỉ khoảng 1 m, nhưng Tiêu Hoàng cũng có định bỏ qua cảnh giác, dùng máy thăm dò trên cổ tay, xác định xem trong khe nứt có linh thú nhỏ nào hoạt động hay không. Tiêu Hoàng mới rút dao cắt ma văn, cẩn thận cắt xuống từng viên ngự linh thủy trên vách đá. Thật cẩn thận đặt vào hộp kim loại đặc biệt, chừng 10 phút sau, cuối cùng Tiêu Hoàng thu được 13 viên ngự linh thủy. Lần này xem như chân chính phát đạt rồi. Đối với đội quân tù nhân, 13 viên ngự linh thủy, có nghĩa là sinh ra 13 đại ngự sư, sức chiến đấu lại được tăng lên. Hả, khi Tiêu Hoàng cắt hết ngự linh thủy, đột nhiên biến sắc, nhìn thấy trong dấu cắt ngự linh thủy hiện lên tia sáng tím đậm. Chẳng lẽ đây là, Tiêu Hoàng không khỏi hô lên. Dùng dao cắt gỡ vỏ đá bên ngoài ra, nhìn thấy bên trong là vật thể toát ra ánh sáng tím. Dùng máy thăm dò vật liệu, Tiêu Hoàng có thể xác định 100%, đây chính là khoáng thạch vũ tinh, loại khoáng thạch này cực kỳ hiếm thấy và rất quý giá ở vũ trụ Thái Qua. Nó cũng là tài liệu chế tạo văn khí vô thượng, chỉ cần bỏ thêm loại tài liệu này vào chế tạo hợp kim. Chẳng những có thể tăng mạnh đặc tính hợp kim, còn có thể giảm mạnh trọng lượng, khiến cho binh lính mặc áo giáp ma văn giảm được nhiều gánh nặng. càng dễ chiến đấu. Phát hiện điều này, sắc mặt Tiêu Hoàng không khỏi sáng lên. An Qua Tác, nơi này phát hiện mạch khoáng vũ tinh rất lớn, ghi lại dấu hiệu nơi này, tiến hành khai thác. Tiêu Hoàng dùng ma văn thông tin ra lệnh. Đã rõ, An Qua Tác trả lời. Từ tàu Trường Tích bắn ra cọc định vị cắm trên ngọn núi cách Tiêu Hoàng không xa. Đám người Tiêu Hoàng cũng không ở lâu trong biển sâu, quay trở lại giàn giáo. Một lát sau, toàn bộ thành viên quay về, giàn giáo kéo trở vào trong tàu Trường Tích, đợi cho khoang lặn xả hết nước, khôi phục áp suất bình thường. Tiêu Hoàng mang theo hộp kim loại cùng đám người phất lạc đi ra. Tiếp theo, tàu Trường Tích bắt đầu tìm kiếm tài liệu ở xung quanh, thử nghiệm các biện pháp thu gom. Khoảng 2 tiếng sau, tàu Trường Tích đã trở đầy. Phía sau tàu ngầm, hai sợi dây hợp kim còn kéo theo hai con quỷ kỳ sa. Bây giờ hai con quỷ kỳ sa đã bị lưới năng lượng trói chặt. Chúng nó hao hết thể lực đã không nhúc nhích nổi, dựa theo kế hoạch chạy thử, lúc này sẽ tiến hành thí nghiệm cuối cũng phải không? Tiêu Hoàng ôm hộp kim loại, xem tài liệu, hỏi, phải, An Qua Tác nói một tiếng, hạ lệnh chủ quản hỏa lực tiến hành thí nghiệm công kích phi đạn tầm xa. Bắn ra phi đạn ưng nhãn, theo mệnh lệnh, trên lưng tàu ngầm Ma Văn, ổ bắn Ma Văn mở ra, bên trong là phi đạn Ma Văn ưng nhân cấu tạo cực kỳ phức tạp. Có màu xám, toàn thể không có chút phản quang, tiếp theo viên phi đạn ưng nhãn từ từ bay ra khỏi ổ phóng. Lao lên mặt nước, tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này, trên mặt biển đang có cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn sấm vang chớp giật, điều kiện bắn cực kỳ không tốt, nhưng cũng có thể kiểm tra đầy đủ tính năng của phi đạn Ma Văn. Khoảng mười mấy giây, phi đạn ưng nhãn như con rồng lao khỏi biển, vọt lên mặt nước, tách bỏ động cơ dưới nước, khởi động động cơ đẩy tốc độ nhanh hơn. Chương 907, ý tưởng, nháy mắt, phi đạn ưng nhãn mở động cơ đẩy, như mũi tên rời cung, chuyển hướng vuông góc giữa trời, xẹt qua mặt biển đang mưa to. Lao thẳng về phía Sùng Cao Châu, các nhân viên hỏa lực trong tàu Trường Tích đang dùng điều khiển từ xa, không ngừng so sánh hướng đi và trạng thái phi đạn Ma Văn. Nếu có thể vận hành ổn định ở biển nội địa Lý Tư Giai, như vậy có thể tin tưởng vào ưng nhãn. Khoảng vài phút sau, với tốc độ bay siêu nhanh của phi đạn ưng nhãn, đã trực tiếp bay qua biển nội địa Lý Tư Giai, sau đó bay ở tầng trời cực thấp, bởi vì Thiên Tế Tinh chưa từng dùng tới không chiến hay chiến tranh Ma Văn cơ giới. Cho nên Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hoàn toàn không có hệ thống phòng không hay trinh sát không trung. Phi đạn ưng nhãn bay ở tầng trời thấp, gần như không hề có. Thiên địch, gì, trưởng quan, ưng nhãn số 1 đã vào giữa Sùng Cao Châu. Chủ quản hỏa lực báo cáo với An Qua Tác, khởi động hình thức chia tách. An Qua Tác nhanh chóng hạ lệnh, phi đạn ưng nhãn bay trên khu rừng rậm Sùng Cao Châu. Nháy mắt phân giải ra thành 30 máy thu thập tín hiệu Ma Văn như những cây lao nhọn. Phân tán ra, cắm vào giữa rừng rậm vắng lặng, những máy thu tín hiệu này có hai tác dụng chủ yếu. Đầu tiên là thu sóng tín hiệu Sùng Cao Châu. Thứ hai là có tác dụng gây nhiễu các sóng tín hiệu đó, thu được liên lạc giữa máy thu tín hiệu cùng bến tàu. Tiêu Hoàng cùng các hạm viên đều vui mừng, có nhiều người còn ôm chầm lấy nhau. Lần chạy thử đầu tiên của tàu Trường Tích số 0, thành công hoàn mỹ, bây giờ trở về hết tốc lực. Tiêu Hoàng xem Ma Văn thời gian, sắc mặt vui mừng nói, lúc này, Tiêu Hoàng đã đi ra bước đầu tiên chinh phục biển nội địa Lý Tư Giai. Hiện giờ chỉ cần đầu tư lần nữa, mở ra hai bến tàu, bắt đầu dốc sức chế tạo tàu ngầm Ma Văn. Tranh thủ thành lập căn cứ hải quân khổng lồ ở vùng duyên hải quận Lý Hải, một lần nắm giữ quyền khống chế biển nội địa Lý Tư Giai. Về phần tài chính, một phần vẫn lấy từ quân phí quận Lý Hải, một phần khác thì dựa vào thu gom vận chuyển tài liệu trong biển nội địa Lý Tư Giai. Dựa theo số lượng tài liệu dự trữ trong biển nội địa Lý Tư Giai, tàu Trường Tích chạy qua lại 10 lần là có thể thu hồi được phí tổn tàu ngầm Ma Văn này. Chỉ là Tiêu Hoàng càng có ý tưởng hoàn thiện hơn, đó là thiết kế một loại tàu ngầm Ma Văn vận chuyển siêu lớn, chuyên dùng để thu nhặt tài liệu, hiệu suất cực cao. Chỉ cần có tàu Trường Tích hộ tống, mọi chuyện không thành vấn đề. Đi hết tốc lực khoảng 3 tiếng sau, đám người Tiêu Hoàng đã quay về bến tàu. Chỉ là tàu Trường Tích không trở về bến tàu, nếu không có vấn đề gì, sẽ bắt đầu trực tiếp nhận nhiệm vụ. Tàu Trường Tích số 0 trồi lên mặt nước cách bờ LKM. Tiêu Hoàng, Phất Lạc cùng đội quân tù nhân đi ra từ trên đỉnh chóp. Sau đó nhảy lên thuyền gỗ bình thường, chuẩn bị về thành Phí Cổ. Ở bên cạnh Tiêu Hoàng, còn có chiếc tàu kim loại bình thường mới đóng, bắt đầu vận chuyển tài liệu bên trong tàu ngầm. Cùng với hai con quỷ kỳ sa sang bên này, một phần để bán, một phần để lại sử dụng. Hai con quỷ kỳ sa khổng lồ, tài liệu trong đó có giá trị xa xỉ, ngoài ra thịt quỷ kỳ sa cũng là món ngon tuyệt thế. Vừa đúng lúc sản lượng thịt Thiên Tế Tinh hiện giờ quá thấp, sau này không ngừng săn bắt, thịt như thế này sẽ được bổ sung đầy đủ, như vậy con dân quận Lý Hải, toàn bộ Thiên Tế Tinh đều sẽ được no âm. Nhớ kỹ, trước khi chưa đạt tới biên đội, tức là 4 chiếc trở lên, vẫn không được tiết lộ kế hoạch tàu ngầm Ma Văn ra ngoài. Từ thuyền nhỏ bước lên bờ, Tiêu Hoàng đi ngang qua chủ quản bộ công nghiệp Phất Minh Qua. Nói một tiếng dặn kỹ, đã rõ, quận trưởng lão đại, Phất Minh Qua mặt mày hồng hào nói, trước đó hắn còn định mở tiệc chúc mừng thật lớn, nhưng Tiêu Hoàng nói thế, liền hủy bỏ đi, đợi cho đến lúc tàu Trường Tích cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc một đòn đau. Lại chúc mừng cũng không muộn, Mặt khác, đây là quy hoạch căn cứ hải quân tương lai ta mới làm lúc ở trong tàu ngầm. Ngươi xem một chút, Tiêu Hoàng nói xong, đưa cho Phất Minh qua sơ đồ phác thảo, xem bản thảo Tiêu Hoàng đưa qua, sắc mặt Phất Minh qua không khỏi thay đổi. Trên bản phác thảo, có 7 bến tàu ngầm, cộng với xây dựng đường nổi ở dưới nước có thể để hạm viên cùng hàng hóa ở trực tiếp chuyển từ dưới nước lên bờ, bỏ qua quá trình dùng tàu kim loại cỡ lớn để vận chuyển. Ngoài ra, bờ biển Tây Ham, ở khu nước cạn thiết lập bãi nuôi cá, khu phân giải linh thú, tăng cường sản xuất phong phú cho quận Lý Hải. Rõ ràng, Tiêu Hoàng muốn tiến hành khai thác biển nội địa lý tư giai như là vũ trụ. Đầu tư thật là quá lớn, đương nhiên, đầu tư như vậy có thể thu hồi được, tùy tiện săn vài con linh thú hệ thủy cỡ lớn, lại vận chuyển tài liệu từ biển nội địa lý tư giai. Tất cả đầu tư đều có thể thu hồi trong thời gian ngắn. Ngươi không cần có áp lực quá lớn, đây là ý tưởng trong tương lai mà thôi, cơm ăn từng miếng, làm từng bước một, kế hoạch tạm thời là đưa bến tàu sổ 1 vào sản xuất trường tích sổ 1. Đồng thời tìm địa hình thích hợp, lại xây thêm hai bên tàu, Tiêu Hoàng thản nhiên nói, đã rõ, Phất Minh qua ngoan ngoãn nói, trong lòng đang dậy sóng ngập trời, nếu kế hoạch của Tiêu Hoàng có thể được thi hành, vậy sẽ trực tiếp uy hiếp tới 6 châu lớn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Áp lực phòng ngự thiên tế tinh cũng sẽ giảm mạnh, đây tuyệt đối là kế hoạch làm người ta phấn chấn, mà tất cả chỉ vì một mình Tiêu Hoàng, dù sao bây giờ mặc kệ người ta nghĩ gì, ở trong mắt Phất Minh qua, Tiêu Hoàng chính là cáp Thụy Sâm, hoàn toàn đáng dựa vào. Tiếp theo Tiêu Hoàng không nói gì thêm, đi qua khe nứt không gian trở về thành phí cổ, chỉ là khi Tiêu Hoàng đến ký túc xá, liền nhìn thấy Bá La Tư đang đứng, nhìn thấy Tiêu Hoàng liền vội đi tới đón, sắc mặt không nhẹ nhàng gì. Bá La Tư chủ quản, có chuyện gì? Tiêu Hoàng thấy Bá La Tư như thế, liền hỏi, quận trưởng lão đại, có chút rắc rối nhỏ, hiện giờ đã đến cuối thu, dự tính qua nửa tháng nữa là nhiệt độ sẽ giảm xuống. Quận Lý Hải sẽ không thể tiếp tục gieo trồng lương thực. Nhưng lương thực dự trữ của chúng ta hiện giờ, nếu chỉ dùng trong quận Lý Hải thì dư giả, nhưng nếu cung cấp cho toàn bộ thiên tế tỉnh, vậy thì hoàn toàn không đủ. Bá La Tư nhỏ giọng nói, thực ra cái này cũng hết cách, mùa đông thiên tế tinh thật là quá dài. Tiêu Hoàng nghe vậy, sắc mặt khẽ giật một chút, đây đúng là vấn đề khó giải quyết, nhưng mà ngẫm nghĩ, lại nhìn Bá La Tư. Tiêu Hoàng vỗ vai hẳn, nói, đi theo ta, trở về phòng, ngồi vào ghế. Tiêu Hoàng lấy giấy bút vẽ ra bản phác thảo trên giấy trắng. Có thể thế này, chúng thành lập lều giữ nhiệt đơn giản, không cần quá kỹ càng, dùng cây trúc làm giàn giáo, dùng rơm bọc kín lại, sau đó gài thêm ma văn tăng nhiệt bên trong, như vậy dù là mùa đông cũng có thể trồng ra lương thực. Tiêu Hoàng nói xong, trên tờ giấy trắng đã có kết cấu lều giữ nhiệt đơn giản, nhưng rất hiệu quả. Kết cấu lều giữ nhiệt này có những chỗ cùng hiệu quả như nơi ẩn náu tạm thời do Kha Lôi Ba xây dựng. Lúc trước, đều vận dụng nguyên lý luồng không khí, sử dụng ma văn tăng nhiệt ít nhất, đạt được hiệu quả khống chế nhiệt độ tốt nhất. Bá La Tư cầm bản sơ đồ, lật qua lật lại một hồi, sắc mặt dần thả lỏng, thành lập nhà ấm quy mô lớn thì cần phải đầu tư tài chính. Nhưng như thế ảnh hưởng sản xuất lương thực do trời đông giá rét sẽ giảm xuống gần bằng không. Được, được, xem cả buổi, Bá La Tư không khỏi hô lên. Tiếp theo, Bá La Tư là hỏi Tiêu Hoàng một số việc, liền mỹ mãn đi ra. Tiêu Hoàng cũng không nghỉ, mở ra hộp kim loại mang theo về từ tàu trường tích số 0. Bên trong là 13 viên ngự linh thủy, đặt từng viên ngự linh thủy vào hộp gỗ nhỏ. Tiêu Hoàng đứng dậy vào phòng ngủ, bắt đầu chế tạo ma văn vụ luyện, đến 6 giờ tối, bầu trời mờ mịt, Tiêu Hoàng mới đặt 13 cái ma văn vụ luyện cùng chung với ngự linh thủy. Bỏ chiếc hòm chứa tất cả ngự linh thủy vào túi ra. Tiêu Hoàng rời ký túc xá, một mình đi căn cứ quân sự phí cổ, lúc này trời đã tối đen, nhưng những chiếc đèn ma văn trên phố vẫn sáng ngời, dù nhìn chưa tới mức rực rỡ, nhưng vẫn có thể bày biện sức sống bừng bừng, dù trời cuối thu rét thấu xương, nhưng phố lớn ngõ nhỏ vẫn náo nhiệt vô cùng, trong những phòng rượu to nhỏ cả trai lẫn gái ngồi vây quanh lò lửa có nói có cười. Cũng mặc kệ quen biết hay không, chỉ cần là người người lạc đan luân thì đủ rồi. Ngoài ra, các cửa hàng lớn nhỏ cũng đông nghịt khách. Trên đường, đứa nhỏ nắm sâu mứt chạy nhảy nhốn nháo. So với trước khi Tiêu Hoàng đến, nơi này đã tràn ngập sức sống. Không có đói khát, không có rét lạnh, chỉ có cảm tình ấm áp. Ít nhất, ở quận Lý Hải, mọi người đang học được ghi nhớ hận thù, mà không phải gánh vác nó. Tiêu thúc thúc, Tiêu Hoàng đang nhìn ngó xung quanh, bỗng có đứa nhỏ 5-6 tuổi chạy tới. Chán đầy mồ hôi, đang chạy giỡn ầm ĩ liền phát hiện Tiêu Hoàng, có chuyện gì thế? Tiêu Hoàng ngồi xổm xuống, vẻ mặt ôn hòa hỏi, chương 908, cạnh tranh, Tiêu thúc thúc, lúc nào thì chúng ta mừng Tiết Nguyên Thánh, bé trai nhỏ này ngọng nghịu hỏi Tiêu Hoàng, Tiết Nguyên Thánh cũng là ngày hội truyền thống long trọng nhất của người Lạc Đan Luân. Giống như lễ năm mới ở vũ trụ thải qua, chẳng qua Tiết Nguyên Thánh có địa vị cao hơn lễ năm mới. Đó là ngày sinh chính thức của chủng tộc Lạc Đan Luân. À, còn rất lâu nữa, Tiêu Hoàng dứt khoát ôm lấy bé trai, ngẫm nghĩ, ôn hòa nói, mấy đứa nhỏ khác thì vây quanh dưới chân Tiêu Hoàng, ngước khuôn mặt non nớt nhìn hắn, so với bộ dạng gầy còm lúc trước, những đứa nhỏ bắt đầu mập tròn ra, trong đôi mắt xanh ẩn chứa đầy hiếu kỳ, bọn nhỏ chưa trưởng thành, trong đầu chúng chỉ có khái niệm, Tiêu Hoàng là người tốt, Tiêu Hoàng cho bọn nó ăn no, còn có kẹo mạch nha thật ngon, thiệt là không thích, xem ra còn phải chờ rất lâu mới có quà. Bé trai được Tiêu Hoàng ôm lên chà chà góc áo, buồn bực nói, con người có chờ mong mới tốt, đến ngày đó, con muốn quà gì? Tiêu Hoàng cười nhàn nhạt hỏi, là muốn nhất phải không? Bé trai lại hỏi, ừ, Tiêu Hoàng gật đầu, vậy đương nhiên.